Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 527, chỉnh lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Cầu một thân sở học có y, độc võ, vu thuật chú thể, yển trận, có thể nói là ôm đồm vạn tượng. Đối với tại thường nhân mà nói, sở học của hắn pháp môn nhiều, có thể xưng phong phú, vô cùng vô tận, cuối cùng cả đời cũng khó dò một phần vạn. Đối với chính hắn mà nói, sở học chi chúng tự cũng là rất nhiều chỗ tốt. Bất luận đối mặt cỡ nào tình huống, đều muốn ứng phó kế sách, cơ hồ không cần phải lo lắng thủ đoạn không đủ. Nhưng tương tự, sở học quá nhiều cũng dẫn đến hắn dễ dàng mê thất, một vị truy cầu nhiều, rộng rãi, lại khó mà tinh thâm, càng dẫn đến căn cơ bất ổn. Giống như thuật pháp, nắm giữ quá nhiều pháp thuật tại lúc đối địch cũng không phải là chuyện tốt, gặp địch suy đi nghĩ lại, lại càng dễ bỏ lỡ cơ hội. Có lúc sở trường một môn, ngược lại sẽ càng thêm nhẹ nhàng, tâm vô tạp niệm, tình huống dưới cũng càng dễ dàng lại lên một tầng nữa. Thử nghĩ, ví như Mạc Cầu chuyên công y đạo, ỷ vào thức hải tinh thần, hiện nay sợ là Nguyên Anh chân nhân cũng muốn tự mình đăng môn đến đây xin thuốc. Rất nhiều pháp thuật bí chú hỗn tạp cũng làm cho trong cơ thể hắn pháp lực không thuần, đối với tại ngưng kết kim đan càng là nhất đại chướng ngại. Những năm này, hắn một mực tại thử nghiệm giải quyết vấn đề này. Mà nay, xuất thái thanh huyền u động thiên lâu như vậy, nhìn chung có thành tựu. Phần thiên đại chú, này chú lấy hắn khống hỏa huyết mạch làm cơ sở, rất nhiều linh hỏa vì thể, luyện sát thành cương chi pháp vi biểu, rất nhiều pháp thuật vì cành lá mà thành. Niệm động pháp tùy, tâm động hỏa sinh, sinh sinh bất diệt, biến ảo ngàn vạn, uy lực vô tận. U minh sách, lấy linh cữu bát cảnh công vì thân cảnh, diêm la tâm kinh vì đường, toàn chân giáo mấy vạn pháp thuật, địa ngục đồ vì diệp hội tụ mà thành. Công pháp vận chuyển, dị tượng ngàn vạn, huyền diệu khó lường. Ngoài ra, rất nhiều võ kỹ cùng lai lịch bí ẩn thập đại hạn tương dung, trải qua thức hải tinh thần mấy lần cảm ngộ, khắc thành một môn vô thượng sát phạt chi thuật. Thập phương sát đạo, hiện nay, ngoại trừ nhục thân công pháp chưa từng dung hội quán thông ngoại thuật pháp thần, võ kỹ, đã toàn bộ rực rỡ hẳn lên. Đây không chỉ là người mang thần thông, pháp thuật đạt được thống ngự. Đối với tại Mạc Cầu mà nói càng giống là thoát khỏi trên người trọng trọng gông khóa, thân thể đột nhiên nhất nhẹ, tự liền ý niệm cũng theo đó nhất sướng. Thể nội pháp lực giạt rào lưu truyền, thông suốt tứ chi bách hài, liên thông tổ khiếu, đan điền, nhất thiết đều trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Hoa, vũng bùn lăn lộn, nhất cái kim quang chói mắt đầu lâu nhô ra nước bùn, há to miệng phun ra mấy cây có nhuộm máu tươi xương cốt. Trọng minh hỏa mãng, lúc này nó cũng đã đại biến dạng. Thân thể bất quá dài chừng một trượng, lại toàn thân lớp vảy màu vàng óng, dưới thân càng là nhô ra hai cây chân tựa như một đầu nhỏ nhắn xinh xắn kim long. Bề ngoài mặc dù không tệ, khí tức trên thân cũng bất quá có thể so với sơ nhập đạo cơ. Này tự không phải nó vốn là bộ dáng, mà là biến ảo mà thành. Cũng không biết nó thi triển cái gì pháp môn, bực này biến ảo chi pháp, thậm chí tự liền Mạc Cầu linh quan pháp nhãn, đều không thể khám phá. Nhìn Mạc Cầu trọng minh hỏa mãng ánh mắt chớp động, hình như có nghi hoặc. Nó mặc dù không biết đạo trên người Mạc Cầu phát sinh cái gì, lại nhìn ra được ngắn ngủi thời gian qua một lát người này khí tức lại có biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu nhiên, xuất trần, hư ảo, khó mà suy nghĩ. Tựa như sau một khắc liền sẽ phiêu nhiên phi thăng thoát ly này giới. Ngô, trọng minh hỏa mãng mày nhăn lại, nghĩ nghĩ, đôi mắt chớp động, thiên phú thần thông trọng minh pháp nhãn mở ra, lần nữa hướng Mạc Cầu nhìn lại. Lần này, trong mắt chàng cảnh lại không giống nhau. Tại Mạc Cầu phía sau, từng cây to dài, đen nhánh xiềng xích hướng về bốn phía kéo dài, như cùng mạng nhện đồng dạng bao trùm vài dặm phương viên. Trên trời đáy nước đều bao dung. Đây là cái gì? Trọng minh hỏa mãng hai mắt co rụt lại. Âm hồn xiềng xích, bực này ngưng âm khí, dùng thần niệm mà xuất xiềng xích, như cùng trong truyền thuyết quỷ thần dùng để trói buộc lệ quỷ, pháp khí tầng ngoài lóe ra yếu ớt lãnh quang. Rầm rầm, xiềng xích lắc lư, giữa thiên địa âm khí như nước thủy triều tùy theo lăn lộn, mấy đạo u hồn bị nó theo thủy vực dưới đáy lôi ra, xé rách thành mảnh vỡ. Mắt thường không thể gặp địa phương, một chàng vô thanh vô tức giết chóc ở đây trình diễn. Trọng minh hỏa mãng ánh mắt chớp động, trong lòng càng ngày càng ngưng trọng. Người này pháp thuật càng ngày càng quỷ dị, cũng càng lúc càng cường hãn, có được bực này cường hãn thần niệm, hắn thật chỉ là một vị đạo cơ tu sĩ. Còn có xiềng xích này mặc dù mắt thường không thể gặp lại không phải không tồn tại, quất vào người trên thân, trực tiếp liền có thể đánh tan hắn người hồn phách. Bất nhập đạo cơ, không ra pháp nhãn, ngay cả nhìn cũng không thấy, chớ nói chi là ngăn cản. Từ đến đây chỗ trọng minh hỏa mãng không nhịn được âm thầm hối hận. Nó lúc ấy sở dĩ bị Mạc Cầu bắt, một là phía sau có truy binh, không thể trốn đi đâu được, rơi vào kia kim đan tông sư trong tay sợ là sống không bằng chết. mà đối mặt một vị đạo cơ tu sĩ, lấy thủ đoạn của nó, Đào Tẩu nghĩ đến còn không phải dễ như trở bàn tay. Thậm chí, thừa dịp đối phương không sẵn sàng, phản sát cũng không phải việc khó. Cho nên lúc đó, nửa là bị ép, nửa là chủ động bị bắt. Lại không nghĩ, cái tên này gọi Mà Cầu, vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, một thân thực lực so với Kim Đan Tông Sư cũng không kém là bao nhiêu. Hiện nay, nó càng là bị ép, theo bên người, không dám rời xa, càng đừng đề cập phản sát. Bạch, xiềng xích quay đầu, Mà Cầu mở hai mắt ra, mặt lộ trầm tư. Trọng Minh Hỏa Mãng hoàn hồn, vội vã mở miệng chúc mừng. Chúc mừng chủ thượng, chúc mừng chủ thượng thần công lại có tiến triển, ngày khác chớ nói tiến giai kim đan, chứng được nguyên anh cũng là dễ dàng sự. Hừ, Mạc Cầu nghiêng đầu, hai mắt nhắm lại, ngươi vừa rồi lại lên tâm tư gì rồi? Không dám, không dám, nghe vậy, Trọng Minh Hỏa Mãng sắc mặt nhất bạch tựu liền vàng óng ánh da thịt đều lộ ra ảm đạm một chút. Tiểu yêu tuyệt không có mơ tưởng, thật sao? Mạc Cầu mở miệng, một tay hư cầm. Đã ngươi không thành thật, vậy liền tiểu trừng phạt một phen. Âm lạc, Trọng Minh Hỏa Mãng thân thể đột nhiên cứng đờ, một cỗ nhói nhói từ đỉnh đầu hiển hiện thẳng nhập khuất tủy thức hải, để nó nhịn không được kêu thảm thiết. Chủ thượng tha mạng, tiểu yêu cũng không dám nữa. Nói, càng là liên tục một đầu khấu địa xô ra mảng lớn vũng bùn. Mà Cầu đối với cái này bất vi sở động, đợi cho 10 cái hô hấp đằng sau, mới đại thủ nhất tùng, buông ra Trọng Minh Hỏa Mãng cấm chế trên người. Cấm chế này là hắn lấy ngũ độc thượng nhân tỏa hồn độc cải tiến mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như nhất cái ngàn phù văn hội tụ mà thành kim cô, bọc tại Trọng Minh Hỏa Mãng cái chán, niệm động thức phát đã có thể tổn hại thân cũng có thể hao tổn tinh thần. Dùng để khống chế hắn người, lại thích hợp bất quá. Mà này Trọng Minh Hỏa Mãng cũng là cổ quái tình nguyện thụ này tra tấn, cũng không nguyện chân chính thần phục, càng đừng đề cập buông ra thức hải nhường Mạc Cầu trùng hạ tâm linh ấn ký. Nếu như ngươi không phục có thể rời đi, dù sao giữa chúng ta 10 năm ước hẹn đã kết thúc, Mạc Mỗ tuyệt sẽ không ngăn đón ngươi. Phục phục, Trọng Minh Hỏa Mãng vội vã mở miệng âm mang nịnh nọt. Chủ thượng thiên phú dị bẩm, ngày khác nhất định có thể chứng được kim đan, nguyên thần, tiểu yêu lúc này đi theo người, về sau cũng có ngày sống dễ chịu. Lại nói, nó hoàn thủ tứ phương, cười khổ nói, tiểu yêu hiện tại tình huống như vậy, lại có thể đi nơi nào? Trải qua Mạc Cầu liên tục 10 năm rút máu, thực lực của nó sớm đã không phục lúc trước, nhập hỗn loạn vực 89 phần 10 bị cái khác dị thú giết chết. Hoặc là, lại rơi vào cái khác nhân thủ. Như vậy, phản đến không bằng tiếp tục đi theo Mạc Cầu, này người mặc dù tính tình lạnh lùng, nhưng lại nói lời giữ lời, không đến mức lừa chính mình. Lắc đầu, Mạc Cầu không có lý hội nó, lật tay lấy ra nhất mặt kính tròn. Xác, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, mặt kính liêu quang phun trào, vô số nhỏ bé mảnh vỡ hình ảnh tại trên đó hiển hiện. Liếc mắt một cách, giống như mặt kính vỡ ra thành ngàn vạn cái mảnh vỡ, mỗi một cái mảnh vụn bên trên mặt đều có một bộ di động cảnh tượng. Khôi lỗi, Trọng Minh Hỏa Mãng lặng lẽ nhìn thoáng qua, chỉ cảm giác hoa mắt, trong lòng hiện buồn nôn, tranh thủ thời gian quay đầu, mới tính khôi phục lại. Nó tận mắt nhìn đến Mạc Cầu thả ra hơn 10 vạn nhỏ bé cá bơi khôi lỗi, chui vào quanh mình. Nhưng ngàn vạn khôi lỗi nhìn chi cảnh, một mạch vọt tới, người này lại có đầy đủ thần niệm từng cái phân rõ rõ ràng. Chủ thượng, người xác định kia cái gì vạn năm trầm hương tùy ở phụ cận đây? Mạc Cầu quan sát mặt kính cảnh tượng thời khắc còn khả phân tâm hắn cố. Vạn năm trầm hương tùy xuôi theo thủy mạch tần hiện có lúc sẽ xuất hiện tại cự ly mặt nước rất gần địa phương, đến lúc đó lại có trùng trùng dị tượng. Bực này dị tượng mấy năm gần đây không chỉ một hai người nhìn thấy, cho nên có thể khẳng định vạn năm trầm hương tùy tất nhiên liền tại phụ cận. Tuổi thọ của hắn đã còn thừa không nhiều, ví như không thể vào tay phụ cùng cần đỉnh tiêm linh dược cũng chỉ có thể man lực ngạnh sông cảnh giới. Mà loại kia tỷ lệ có chút ít còn hơn không? Hắn dù sao không phải chân chính tiên thiên đạo thể, liền xem như tiên thiên đạo thể cũng là cần mượn nhờ linh dược đến đề cao kết đan tỷ lệ. Cho nên vô luận như thế nào, chỉ cần có tin tức hắn liền sẽ không để chảy mất. Đột nhiên, Mạc Cầu nhướng mày. Lại là thánh tông tu sĩ, gần nhất kề bên này bọn hắn người tựa hồ so dĩ vãng phải nhiều hơn không ít. Chủ thượng, muốn hay không động thủ? Nghe vậy, Trọng Minh Hỏa Mãng tinh thần chấn động, hoa chân múa tay, trên thân khí tức ngo ngoe muốn động. Ta đến đi tiền trạm. Không vội, Mạc Cầu lắc đầu, ví như bọn hắn không có gì đáng ngại, từ bọn hắn đến liền là... Trọng Minh Hỏa Mãng biểu lộ cứng đờ, bất đắc dĩ thở dài. Du Dực Đảo, địa sát tòa hồn huyền băng trận đã toàn lực thôi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình như vỗ cánh mà bay hòn đảo bị to lớn băng tinh bao khỏa tựa như vật sống vậy phun ra nuốt vào lấy phía dưới thủy mạch tích chứa vô tận sát khí. Tiếp đó trải qua trận pháp chi lực đem lòng đất sát khí thủy hành chi lực hóa thành trùng trùng uy lực kinh người thuật pháp hướng quanh mình cuồng oanh loạn tạc. Ngàn vạn đạo huyền diệu tia sáng ở phía dưới đan sen như cùng nhân thể kinh mạch mỗi một đạo đều du tẩu có thể xưng hài lượng thiên địa nguyên khí. Oanh, tựa như khói hoa nở rộ, vô tận băng tinh giữa trời nở rộ, giống như một gốc lưu ly đại thụ hiển hiện, mở rộng ra vô số băng tinh cành cây. Bên trong một đạo đạo nhân ảnh, trong nháy mắt bị nó băng phong. Hảo thủ đoạn, La Đồng vỗ tay nhẹ tán, thân ảnh giữa trời lấp lóe, tại trận pháp công kích khe hở bên trong linh động du tàu thỉnh thoảng nhấp thủ đánh ra một trường. Thiên cương lôi pháp, La gia thiên cương lôi pháp chính là hắc thủy nhất mạch tiếng tăm lừng lẫy truyền thừa chí cương chí dương, uy năng cường hãn. Trường xuất mênh mông chi lực quét ngang một phương, cho dù là trận pháp băng tinh oanh đến, cũng bị một kích mà nát, đẩy ra một mảnh an toàn giới vực. Bất quá thời gian nháy mắt, hắn đã bước tới trận pháp biên giới. À, nhìn bên trong bóng người, La Đồng mặt lộ khinh thường, tiếp xuống còn không thèm chú ý trận pháp ngăn cản, lặng lẽ vô thanh tức xuất hiện tại trong đảo, nhìn thẳng trước mặt mấy đạo nhân ảnh. Phi bằng cư sĩ Bành Sơn. Bành Sơn dáng người cao gầy, khuôn mặt gầy gò, giống như một vị lão niên văn nhân, này tức đôi mắt trợn lên, nhìn chòng chọc vào tới người. Làm sao có thể, ngươi là thế nào tiến đến? Ha ha, La Đồng cười to, bực này trận pháp La Mỗ muốn tiến đến, pháp tử còn nhiều, rất nhiều. Đương nhiên, đơn giản nhất vẫn là có người thủ hạ lưu tình, đem ta bỏ vào đến, ngươi nói đúng sao, bên cạnh vị kia đạo hữu. Bành Sơn biến sắc, đột nhiên quay đầu. Âu Dương huynh, hắn theo thân là chủ trận chi nhân, nhưng không có khả năng điều trưởng khống trận pháp, cơ trường không cũng không cho phép, tự cần hắn người phối hợp. Bành huynh, chớ có trách ta. Đối phương sắc mặt biến đổi, há hốc mồm, cuối cùng bất đắc dĩ cúi đầu. Ta huyết mạch hậu nhân đều tại Thánh Tông trong tay, ví như ta không đáp ứng, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, tại hạ đã thọ nguyên không nhiều, không có khả năng lại có huyết mạch. Coi như ngươi không đáp ứng, La Mỗ muốn phá các ngươi trận pháp cũng không phải việc khó, bất quá là làm sơ chậm trễ mà thôi. La Đồng khinh thường hừ lạnh, nhìn Bành Sơn, thần phục hoặc là chết, oanh, một cỗ kinh khủng chi uy, đột nhiên từ hắn trên người hiện lên, nó uy thế chi thịnh đúng là nhường trận pháp vì đó lắc lư. Cũng làm cho đám người sắc mặt đại biến, ngoại đan, động thủ, có người giống to, bắt lấy hắn, bức hắc thủy người rút đi, chúng ta có trận pháp tại, hắn tuyệt không phải đối thủ. A, La Đồng nhếch miệng hai mắt nheo lại, đại thủ chỉ là xa xa vung lên, nơi xa tại trận pháp phòng hộ bên trong một vị đạo cơ tu sĩ đã ầm vang vỡ ra. Chỉ bằng các ngươi, một lát sau, dù rực đảo đã là một mảnh hỗn độn, vô số thi thể tàn mát tứ phương. Đồ sát cũng vừa mới bắt đầu, Bành Sơn máu me khắp người, hai đầu gối sụi lơ quỳ rạp xuống đất thân thể run rẩy, hướng về từng bước một đi tới bóng người nói. Không, đừng có giết ta có lời muốn nói. Nha, La Đồng nhíu mày, nói nghe một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết nơi nào có vạn năm trầm hương tùy, ồ, này dứt lời dưới, không chỉ La Đồng mặt lộ kinh hỉ, cái khác người cũng không khỏi nghiêng đầu nhìn đến, có càng là mặt lộ vẻ cổ quái, nhất là người trên đảo, càng là như vậy. Mạc đại sư vì tìm tới vạn năm trầm hương tùy, vất vả tìm tòi gần 10 năm, người nếu biết, vì sao nhất trực không nói. Cách chương.